Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, song thương tay phe. Thuyền trưởng, dùng cơm, lão bối tận lực làm được cùng bình thường một dạng, ngũ quan vặn chặt, biểu tình thả lỏng, có thể tưởng tượng đến các loại, chờ, sự tình, hắn khẩn trương, hai tay không chỗ có thể thả. Che giấu, rắn hổ mang Asushi xoay người, thả tay xuống trên bảo bối, nhét vào trong ngực, không để cho bất luận kẻ nào thấy từng chút, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu ngắm nhìn lão bối. Lão bối, ngươi nhìn rất khẩn trương, có phải hay không sinh cái gì sự tình? Lão bối liền vội vàng lắc đầu, khổ sở nói, không có. Không có chuyện gì, khẩn trương, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Rắn hổ mang Asushi không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn là cứu mình, ngay cả yêu mến nhất đồ đệ đều vứt bỏ. Bây giờ ngốc đại cá tử, hẳn trở thành hải quái trong bụng thức ăn đi. Hắn rất cảm kích lão bối, cảm kích hắn vô tư, không có nhiều truy cứu. Nhìn thức ăn, là một mực nướng chín động vật. Hắn cau mày, đây là cái gì thịt? Thuyền trưởng, đây là mãnh hổ thịt. Bọn thủ hạ bắt được mãnh thú, đặc biệt cầm để dâng cho thuyền trưởng ngươi bồi bổ thân thể. Lão bối chịu đựng khủng hoảng, nói ra lời trái lương tâm. Thật sao? Thuyền trưởng Asushi nói để cho lão bối càng căng thẳng hơn. Cúi đầu, không dám nhìn hắn con mắt. Asushi bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, ngươi ăn không? Lão bối, ăn qua, thuyền trưởng, ăn chung, không, thuyền trưởng, đây là bọn thủ hạ hiến tặng cho thuyền trưởng, lão bối há có thể chia ăn, nghĩa chính ngôn từ, đại nghĩa lẫm nhiên, thuyền trưởng rắn hổ mang Asushi vô cùng thưởng thức lão bối. Ngươi xem một chút, lời nói này thật tốt, nếu là mỗi tên thủ hạ đều như vậy một cái, hắn cũng không cần như vậy hao tâm tổn trí. Nếu lão bối ngươi không ăn, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi. Lão bối đứng tại chỗ, do dự, không có đi ra ngoài. Thế nào, còn lại sự tình? Không có, thuyền trưởng, thương thế của ngươi. Lão bối quan tâm nói, rắn hổ mang Asushi trong nháy mắt biến sắc. Hai tròng mắt lạnh lẽo nhìn chằm lão bối. Biến hóa Ấn Độ rắn, nhìn chúng cơ hội. Lập tức ra tay, lão bối run rẩy thoáng cái, mau cúi đầu, ta đầy tự ra đi, xoay người, hoảng hốt rời đi, thuyền trưởng Asushi không thấy xoay người sang chỗ khác lão bối. Trên mặt lộ ra thâm độc cay độc, rắn hổ mang Asushi nhìn trước mắt thịt nướng, suy tư chốc lát, bắt đầu ăn mãnh hổ thịt, vị thịt rất thơm, về khẩu vị các loại, ăn đi. Thân thể ra một cổ trùng kính nhiệt lượng, để cho hắn điên đảo tâm thần. Bên ngoài, chính là ngoài ra một phiến thế giới. Như thế nào đây? Hắn ăn không? Lão bối gật đầu một cái. Như nói thật nói, đang ăn. Người thuốc có hữu hiệu hay không? Thuyền trưởng nhưng là rắn hổ mang quả thực năng lực giả. Vạn một độc dược vô dụng. Ta ngươi đi vào, nhưng là sẽ cho ra việc lớn. Phe áp đè tay. Ngươi an tâm á, thuốc khẳng định sẽ tạo tác dụng. Thuyền trưởng năng lực, ta đã đầy đủ tháo qua. Đối với ta độc dược không có chống trả. Chờ đến hắn đều ăn xong. Chính là ngươi ta lúc động thủ sau khi. Nhớ, chờ một chút, một chiêu chí mạng, không thể nhân từ. Lão bối gật đầu, tàn nhẫn giết người. Hắn chưa bao giờ sẽ tâm từ thủ nhuyễn. Chờ đợi, thành hai người hiện tại khẩn trương nhất sự tình. Ánh mắt không ngừng xem vào bên trong, bên ngoài tiểu đệ, bị bọn họ cho an bài đi ra ngoài, đề phòng hải quân đến, nơi này trừ hai người bọn họ, chỉ có trong sơn động rắn hổ mang Asushi, gây ra một chút động tĩnh, tin tưởng bọn họ không thể nhanh như vậy kịp phản ứng. Đến lúc đó, rắn hổ mang chết, những thủ hạ kia cũng không dám vi phạm bọn họ mệnh lệnh. Không âm thanh chứ, Người đi vào trước, lão bối lắc đầu, mới vừa rồi hắn liền đi vào, thiếu chút nữa bị hiện tại, hiện tại hắn cũng không sẽ đi vào. Thực lực ngươi mạnh hơn ta. Vạn một thuyền trưởng không có chết đi. Ngươi chạy trốn tỷ lệ rất lớn. Lão bối, lại vào đi một lần. Ta theo tại phía sau ngươi. Yên tâm, ta sẽ yểm trợ ngươi. Rút ra song thương, nắm trong tay. Hắn đẩy lão bối hướng mặt trước đi. Lão bối đi mấy bước, lui về phía sau đến bên cạnh hắn. Hai người sóng vai mà đi. Cẩn thận từng ly từng tí tiến vào bên trong. Ánh đèn dần dần đen nhánh. Đi tới bên trong, bọn họ thấy nằm ở trên đá thuyền trưởng Asushi. Trên tay bảo bối, đã rơi vào ngón tay hắn nơi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Rối rít từ trong mắt đối phương thấy nóng bỏng. Thành công, thuyền trưởng muốn chết, bảo vật là bọn họ. Đến gần một bước, hai người không khỏi tăng nhanh độ. Bảo bối, trong mắt chỉ có bảo bối. Khi bọn hắn đến gần bảo bối, ánh mắt lại lần tập trung chung một chỗ. Không hẹn mà cùng đưa tay cướp đoạt bảo đai ô. Ở tại bọn hắn tay còn không có đến gần bảo bối một khắc kia. Trên mặt đất không nhúc nhích rắn hổ mang. Đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Hai tay hóa thành từng cái rắn. Quấn lên hai người. Lão bối phản ứng tấn. Hai chân đạp đạp mặt đất. Nhảy hướng nửa không. Hướng về phía sau đá mấy đá. Đánh lui rắn hổ mang Asushi công kích. Vững vàng rơi xuống đất. Phe không có may mắn như vậy. Trên cánh tay bị cắn một cái. Nước sơn lỗ đen miệng. Không ngừng khuếch tán một tầng độc tố. Hắn hạ quyết tâm. Kéo đứt một cái cánh tay. Độc tố mới dừng lại khuếch tán. Lòng độc ác. Thật là ác độc người. Lão bối không khỏi nhìn nhiều phe. Bình thường chính mình thiếu xem người này. Lúc mấu chốt. Ác như vậy. Cánh tay nói kéo xuống tới liền kéo xuống đến. Chân mày không thấy run rẩy một cái. Khục khục. Hai người các ngươi. Quả nhiên phản bội ta. Rắn hổ mang Asushi từ trên mặt đất lên. Tái nhợt khuôn mặt nhiều hơn một tầng đen nhánh. Độc tố lan tràn. Nhìn dáng dấp. Độc tố cũng không phải là đối với hắn vô dụng. Mà là kéo dài độc tính. Phe. Lão bối. Các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Là vì đạt được ta bảo bối. Lấy ra trong ngực tờ giấy. Hắn âm lãnh nhìn hai người. Chợt cười ha ha ha ha. Ta đã sớm biết hai người các ngươi sẽ mơ ước ta bảo bối. Một mực đề phòng các ngươi. Cuối cùng, vẫn là lấy các ngươi nói. Khục khục, phe âm trầm nhìn mình gầy mất cánh tay. Cắn răng nghiến lợi. Đối với, đúng, Asushi oán hận. Bạo lên tới vài điểm. Asushi, tốt tính kế. Muốn giết ta, không bỏ ra một chút đại giới. Làm sao có thể đi đây? Asushi áp chế trên người độc tố. Động một cái giận, độc tố không áp chế được. Há mồm phun ra một cái đen nhánh máu tươi. Lay động thân thể. Sau một khắc lại sẽ ngã xuống. Hắn cắn răng trèo trống. Hai người các ngươi. Đều là ta bên trái tay trái. Lại cũng nghĩ phản bội ta. Khục khục. Lòng muông dạ thú ra hỏa. Hôm nay ta cho dù chết. Cũng phải kéo ngươi theo môn cùng một chỗ. Rắn hổ mang Asushi thân hình trở nên lớn. Trong nháy mắt biến thành một cái khổng lồ rắn hổ mang. Phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Song răng sắc bén. Bong bong phát sáng. Nọc độc há mồm phun ra. Rơi vào bốn phía. Giải hắn phương thức công kích lão bối cùng phe. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Rời khỏi độc tố phạm vi. Phe rút súng. Hướng về phía trước mặt bắn ba súng. Đều trong. Hắn tấn rời đi tại chỗ. Sau một khắc, mặt đất nát bấy, đầu rắn to lớn đánh tới, cái đuôi càn quét mà qua, phe mắt tối sầm lại, đụng ở trên vách tường, máu tươi cuồn cuộn, lão bối, động thủ, lão bối không thể cố xem cuộc vui, nhấc chân, như chùy một dạng mặc ở rắn hổ mang đầu, nặng nề đụng mặt đất, vết nứt vô số, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.